Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 2, chương 36. Khác với lần tổ đội cùng Ngô Trạch Văn ở Tân Thủ Trấn Nam Cương, lần này Lưu Xuyên không chỉ tự lo thân chạy đi làm nhiệm vụ một mình, bỏ mặc Tân Thủ Ngô Trạch Văn, mà cố tình đợi hai người bọn họ đuổi theo bằng tiến độ nhiệm vụ của mình. Đội cả ba người cùng nhau làm nhiệm vụ, cho nên tốc độ cũng cực nhanh, cứ như là dùng ô tô vậy. Lúc này tổ ba người đến cửa Đông Giang Lăng để nhận nhiệm vụ hộ tống, vừa tính bắt đầu, lại thấy một đệ tử Nam Nga Mi hướng về phía ba người đi đến. Trang bị của Nga Mi hầu hết đều lấy màu hồng cùng trắng làm chủ đạo, là nữ thì màu hồng, là nam thì màu trắng. Nam Nga Mi một thân bạch y cổng sau lưng cổ cầm, thoạt nhìn chẳng khác công tử phong lưu. Trong giới tuyển thủ, ngoại trừ Tần Dạ chơi nhân vật nữ ra thì hầu hết các tuyển thủ chơi Nga Mi còn lại lúc mới bắt đầu đều lựa chọn cho mình nhân vật nam. Nam Nga Mi tên là Thu Sắc Vô Biên, bước đến trước mặt ba người liền gửi một cái yêu cầu xin vào đội. Lưu Xuyên chấp nhận cho người nọ vào, cũng hỏi trên kênh đội ngũ có gì không. Thu Sắc Vô Biên nói làm nhiệm vụ chung đi, mình cũng đang làm nhiệm vụ này. Lưu Xuyên nghe vậy liền nói cũng được. Nga Mi cầm là phái chuyên về bức, cho nên một mình làm nhiệm vụ hộ tống quả thực có chút khó khăn, giúp đỡ một chút cũng không có gì. Sau khi đối thoại với NPC, nhiệm vụ hộ tống liền bắt đầu đếm ngược thời gian. Bốn người một đường cùng nhau đi theo sau bảo hộ NPC, trên đường đi liên tục xuất hiện quái cản trở, Lý Tưởng rất tự giác phát huy nhiệm vụ bao cát của mình, chạy tới kéo quái. Kỹ thuật kéo quái của Lý Tưởng trải qua vài lần phụ bản anh hùng tôi luyện càng ngày càng thuần thục hơn. Có vài lần vị trí quái xuất hiện rải rác cách xa nhau nhưng đều bị cậu khéo léo lợi dụng góc độ sử dụng Phật Châu kéo hết toàn bộ quái về một cách hoàn mỹ. Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn chỉ cần đứng im đánh là được. Sau một phút, nhiệm vụ hộ tống cũng hoàn thành. Cả bốn người trải nhiệm vụ cho NPC, sau đó tiếp tục làm nhiệm vụ chủ tuyến. Nhiệm vụ ở phụ cận Giang Lăng Thành hầu hết đều từ 30 đến 35 cấp, không phân biệt môn phái, cho nên có thể tổ đội với nhau để làm chung. Lúc này, không ít người chơi đánh hết lượt phụ bản bắt đầu trở về làm nhiệm vụ, đại đa số đều ở cấp 33. Từ lúc server mở ra tới giờ đã gần 12 tiếng mấy, giai đoạn đầu thăng cấp khá nhanh, những người lên được 33 cấp đa số đều là người chơi từ lúc mở server cho đến tận bây giờ. Hơn nữa còn là người chơi cũ quen thuộc với phụ bản, có thể thông quan cả phụ bản anh hùng, bởi vì phụ bản thường kinh nghiệm không nhiều lắm. Nên người nào chỉ đi phụ bản thường cao lắm cũng chỉ lên được cỡ cấp 31 là cùng. Thu Sắc Vô Biên đột nhiên hỏi mấy bạn chưa đi ngủ hả? Lưu Xuyên nói hôm nay vừa lúc cuối tuần, tụi này định thức cả đêm. Cậu phải đi ngủ à? Thu Sắc Vô Biên phát cái biểu tình bắt tay mình cũng tính thức đêm, vậy cùng nhau làm nhiệm vụ đi. Lưu Xuyên nói ok. Thu Sắc Vô Biên lại hỏi ba bạn là quen nhau ngoài đời luôn hả? Lý Tưởng nói tôi với Ngũ Độc quen, còn Đường Môn thì không. Thu Sắc Vô Biên nói võ đang đội mấy bạn ô út rồi hả? Lý Tưởng nghe tới đây, lập tức cảnh giác gì, sao ông biết đội tụi này có đạo trưởng võ đang? Thu Sắc Vô Biên mỉm cười mấy bạn vừa mới phá kỷ lục thành tích danh kiếm các đó thôi, thông cáo cả thế giới ai chẳng thấy, trên bảng xếp hạng phụ bản cũng có tên mấy bạn nữa. Mấy bạn hiện tại nổi tiếng cả server rồi, Lý Tưởng đắc ý nói phải hôn. Thành tích tụi này như vậy rất khó phá đúng không? Thu Sắc Vô Biên nói phải đó, kỷ lục của mấy bạn cao ngất như vậy, đã kỷ lục của Trường An bay cả con phố luôn. À phải rồi, đội của mấy bạn còn thiếu người không? Mình rất muốn đánh phụ bản với mấy bạn, mình chơi trò này lâu rồi, đi phụ bản tuyệt đối nghe lời chỉ huy, tuyệt đối không mắc sai lầm. Lần này mình qua server mới có một mình, chả có bạn bè gì cả, hiện tại đi anh hùng đa số đều là đoàn của các công hội, dân tự do như mình không kiếm được đội để đi. Lưu Xuyên cười nói hôm nay đội này đi hết 5 lần anh hùng rồi. Thu Sắc Vô Biên nói không sao hết, ngày mai tới 12 giờ reset số lượt anh hùng, đội của mấy bạn nếu thiếu người có thể ưu tiên chừa mình một chỗ được không? Vị này hóa ra là thấy tên bọn họ mới chạy tới để xin một chân đi phụ bản, người ta đã chủ động mở lời, ba người cũng không thể cự tuyệt thẳng thừng ngay lập tức được. Lý Tưởng hỏi Lưu Xuyên đội chúng ta có thiếu người không? Hai tên thất tinh thảo kia tối mai có tới không? Lưu Xuyên nói có lẽ là không. Thu Sắc Vô Biên nghi hoặc nói thất tinh thảo. Ủa thất tinh thảo đó giờ nổi tiếng là phụ bản phế sai mà. Lưu Xuyên cười ừ, coi bộ hát lịch sử của tiếu đội già trẻ đều biết ha. Lý Tưởng tò mò hát lịch sử của tiếu đội. Sao tôi chưa từng nghe qua? Lưu Xuyên sung sướng nói vậy để tôi tiết lộ một chút hát lịch sử của anh ta cho mọi người nghe chơi ha. Nói đến hát lịch sử của người khác, tốc độ tay của Lưu Xuyên tự nhiên là cực nhanh, bùm bùm gõ ra một đống hội đó. Cái thời mà Võ Lâm còn chưa có chức nghiệp tuyển thủ ấy, Tiếu Tư Kính lúc ấy là hội trưởng của công hội Thất Tinh Thảo, chơi ở server Ước Giang Nam. Có lần Võ Lâm cập nhật phiên bản mới, lần đầu ra mắt phụ bản 30 người đào hoa đảo, các công hội lớn đều rục rịch đi khai hoang, thế là Tiếu Tư Kính cũng theo phong trào, dẫn theo đoàn 30 người đi khai hoang. Sau khi vào phụ bản, Tiếu đội nhìn thấy bản đồ đào hoa đảo rộng quá sức, hai mắt liền choáng váng, sau đó hỏi phụ bản này có mấy con bốt, hội phó Tô Thế Luân liền bảo 3 con, Tiếu Tư Kính nghe vậy mới phân phó vậy chúng ta chia ra 3 tổ đi, tổ 1 đi đánh bốt 1, tổ 2 đi đánh bốt 2, tổ 3 đi đánh bốt 3, đánh xong tập hợp ở giữa map. Lý Tưởng ngồi trước màn hình máy tính, nghe kể mà cười đến đập bàn liên tục, Ngô Trạch Văn bình tĩnh liếc qua nhìn cậu ta một cái, Lý Tưởng hỏi về sau. Kết quả như thế nào? Lưu Xuyên phát đến một đống biểu tình khóc ròng, kết quả còn phải nói sao? Tên ngu xuẩn kia dùng phương pháp chia quân 3 tuyến đoạt kỳ thường dùng ở cạnh kỹ trường, chia cả đoàn thành 3 đội phân biệt đánh 3 con bốt, sau đó cả đám diệt đoàn diệt tới chết đi sống lại, 3 đội nhỏ bị tách ra toàn bộ chết sạch, sau khi tập hợp lại điều chỉnh phương pháp lại tiếp tục diệt đoàn, cả đám xuẩn ấy diệt đoàn ở đào hoa đảo nguyên buổi tối hôm đó. Lý Tưởng tiếp tục vỗ bàn ha ha ha. Tiếu đội đúng là mù phụ bản mà. Phụ bản đoàn đâu ra kiểu đánh như vậy chứ? Lưu Xuyên cũng cười nói phải đó, tên kia chuyên PK ở cạnh kỹ trường, chả biết đánh phụ bản như nào cả, cừu hận là gì còn không biết, đừng nói tới o, cứ ngỡ là có 3 con bốt thì chia ra 3 đội đánh một lần cho xong. Năm đó đoàn tinh anh do Tiếu đội dẫn dắt diệt đoàn cả buổi tối ở đào hoa đảo, kể từ đó về sau, phụ bản trở thành nỗi ám ảnh tâm lý của cả công hội thất tinh thảo. Mãi về sau Tiếu Tư Kính mới biết đánh bốt trong phụ bản là phải phối hợp cả 30 người cùng đánh mới được, còn phải dựa theo trình tự đánh từng bước một, không giống như ở cạnh kỹ trường có thể chia đội đi đoạt cơ. Biết được rồi, lão Tiếu liền phán cho một câu, đánh phụ bản cái gì? Lằng nhằng, Lý Tưởng cười muốn tắt thở. Quả nhiên, PvP với Vi khác nhau một chữ nhưng cách nhau cả ngọn núi, rất nhiều người chơi chuyên PvP hoàn toàn không có một chút khái niệm gì về cách đánh phụ bản. Ngay cả O cũng không biết, khống chế giá trị cừu hận là cái gì càng không biết. Thật không ngờ a, đường đường là đội trưởng chiến đội thất tinh thảo như Tiếu Tư Kính, cũng từng có thời điểm trẻ trâu như vậy. Lý Tưởng tiếp tục hỏi rồi sau đó. Rốt cuộc đánh được đào hoa đảo không? Về sau thất tinh thảo không đánh phụ bản nữa là thật hả? Đến đây, Lưu Xuyên đột nhiên trầm mặt. Lần này tới phiên Thu Sắc Vô Biên đáp lời Lý Tưởng nghe nói sau đó thất tinh thảo mời một chỉ huy bên ngoài tới tiếp viện. Mới thông quan được đào hoa đảo, thời điểm đó đào hoa đảo là phụ bản cao nhất, chỉ có bốt trong phụ bản này rơi tài liệu đổi vũ khí, không đánh không được, bởi thế nên về sau Tiếu đội mới cực kỳ ghét phụ bản như vậy, còn bảo đánh phụ bản rất lằng nhằng, đánh bốt còn phải để ý danh sách cừu hận, lại phải nghe bốt lẩm nhẩm lời kịch, phiền phức. Lý Tưởng cười ha ha, Tiếu đội không chỉ huy được nên mới mời người khác đến giúp sao? Thu Sắc Vô Biên nói người nọ là Hải Nạp Bách Xuyên, là hội trưởng công hội Hoa Hạ năm đó. Tự mình qua đoàn thất tinh thảo tọa trấn chỉ huy, giúp bọn họ thông quan phụ bản. Lý Tưởng kinh ngạc ông nói, Hải Nạp Bách Xuyên. Cựu đội trưởng chiến đội Hoa Hạ sao? Ủa tôi nhớ Hoa Hạ với thất tinh thảo là tử địch mà, Thu Sắc Vô Biên nói năm đó đã có liên minh đâu, khi đó mọi người đều là cùng nhau chơi game thôi, làm sao đến mức coi nhau tử địch. Nghe bảo lúc trước quan hệ của Xuyên đội và Tiếu đội rất thân là đằng khác, Xuyên đội ở trước mặt cả đám người chế giễu Tiếu đội là tên mù phụ bản. Tiếu đội cũng không tức giận, Lý Tưởng nghe kể chuyện đến đâm nghiện ông biết nhiều ghê ta. Đây toàn là chuyện từ đời não đời nào ha, Thu Sắc Vô Biên nói đa số người chơi ở server cũ đều biết mấy vụ này mà, lâu dần cũng truyền đi khắp nơi. Mình cũng chỉ nghe bạn bè kể lại thôi, nghe nói năm đó rất nhiều đại thần đều là từ server Ước Giang Nam ra, Hoa Hạ nè, Thất Tinh Thảo nè, rồi Trường An, Lạc Hoa Từ, 4 chiến đội này đều xuất thân từ server đó. Lý Tưởng hưng phấn nói cả Trường An nữa sao? Tôi thích nhất là đội phó giả sắc của chiến đội Trường An đó. Tiếc là đầu năm nay tôi mới bắt đầu chú ý tới giới liên minh tuyển thủ, nên chưa nghe mấy tin như này bao giờ, giả sắc cũng là server Ước Giang Nam sao? Thu Sắc Vô Biên nói cái này mình không rõ nữa. Lý Tưởng nói ông kể tiếp tôi nghe mấy tin đồn hồi xưa đi, nghe thú vị phết. Lưu Xuyên cười cười, lặng lẽ mật cho Thu Sắc Vô Biên cậu là CP của công hội nào? Công hội Trường An sao? Thu Sắc Vô Biên, thân làm CP mà bị chính chủ phát hiện, cái cảm giác này, xấu hổ thật đó. Sau một hồi trầm mặc thật lâu, Thu Sắc Vô Biên mới xấu hổ trả lời lại khụ khụ, cao thủ ha, sao anh phát hiện được vậy? Lưu Xuyên cười nói nếu như cậu biết được hát lịch sử của Tiếu đội, không lý do gì mà không biết hát lịch sử của nữ thần già sắc nhỉ? Thu Sắc Vô Biên, Lưu Xuyên tiếp tục nói, Dạ Sắc cũng là một tên mù phụ bản, lúc trước chơi bút Nga Mi, vào phụ bản bút máu cho ai là người đó lăn ra chết, vô số công hội cùng đoàn đội sợ hãi không dám đi phụ bản cùng cậu ta, bởi vì cậu ta nổi danh là Thánh Bút Diệt Đoàn. Nếu như cậu từng nghe nói qua về hắc lịch sử của Tiếu đội, kiểu gì cũng được bô nút thêm về Dạ Sắc chứ. Dạ Sắc nổi tiếng còn hơn cả Tiếu đội, nguyên cả server ai dám đi phụ bản cùng cậu ta đều diệt đoàn tới kinh hồn tán đảm. Mãi đến về sau không ai dám cho cậu ta vào đoàn phụ bản, cậu ta mới chuyển qua Nga Mi Trảo, tôi nói có sai không? Thu Sắc vô biên. Lưu Xuyên cười, nhưng bởi vì Dạ Sắc là đội phó chiến đội Trường An, nên cậu mới xấu hổ không dám nói hắc lịch sử của đội phó nhà mình, tôi hiểu mà. Về nói với hội trưởng các cậu, ngày mai đội tôi vẫn sẽ đánh phụ bản, phái tới cho tôi hai đường môn lấp chỗ trống. Tôi sẽ dạy các cậu công lược phụ bản này, nhưng mà có đánh được hay không phải coi bản lĩnh các cậu thế nào. Thu Sắc vô biên nghe tới đây, đành phải cục đuôi trở về báo tin. Ngược lại, Lưu Xuyên sau khi đuổi đi được một con CP rồi, bởi vì nhắc đến những chuyện ngày xưa, đột nhiên cảm thấy có hơi nhói nhói trong lòng. Năm đó, server Ước Giang Nam được mệnh danh là server đông vui náo nhiệt nhất, còn server này, dù cho có đủ công hội của Bác Cường thì sao, có gì hơn người đâu chứ. Server năm đó Lưu Xuyên chơi mới là chân chính cao thủ như mây, còn toàn là cao thủ đứng đầu nữa. Mỗi lần đến thời điểm đánh bốt thế giới đều diễn ra tình cảnh máu chảy thành sông, trước cổng chủ thành ngày nào cũng có một đám người cắm cờ chờ tỉ võ. Số lần Lưu Xuyên PK với Tiếu Tư Kính, Tần Dạ, Tô Thế Luân nhiều đến mức đếm không xuể. Hoa Hạ, Thất Tinh Thảo, Trường An, Lạc Hoa Từ, bốn chiến đội mạnh nhất liên minh ban sơ, đều là cao thủ xuất thân từ các công hội lớn ở server Ước Giang Nam. Thời gian trôi qua nhanh thật, năm đó biết bao nhiêu sự kiện oanh oanh liệt liệt đã từng diễn ra ở khu một điện tính Ước Giang Nam, hiện giờ có còn mấy ai nhớ rõ. Nhóm người đầu tiên chuyển hình trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp như họ, kẻ thì nghỉ thi đấu, người thì rời khỏi liên minh, kẻ chuyển nghề chuyển công tác, cũng có người đã lên làm cha, vẫn tiếp tục kiên trì với liên minh, chỉ còn lại vài người. Phong độ của lão Tiếu phỏng chừng cũng kiên trì không được bao lâu nữa, Tần Dạ ở Trường An lại luôn mâu thuẫn với tên điên Dương Kiếm kia. Lưu Xuyên nhịn không được, có chút đau đầu xoa xoa thái dương. Khung cha cốc trái đột nhiên xuất hiện một dòng tư tán gẫu, làm sao vậy? Người gửi là Ngô Trạch Văn. Lưu Xuyên mỉm cười trả lời, lại bà xã đang quan tâm anh đó sao? Ngô Trạch Văn, theo thói quen tự động che lại các từ ngữ của ai đó, Ngô Trạch Văn thật lòng hỏi, mới nãy lúc người tên Thu Sắc vô biên kia nói chuyện, anh vẫn luôn im lặng không lên tiếng, sao người kia lại rời đội, xảy ra chuyện gì sao? Lưu Xuyên nói CP thôi. Ngô Trạch Văn hơi kinh ngạc một chút, lập tức bình tĩnh lại nói, có phải là vì đội chúng ta phá kỷ lục thành tích của bọn họ, cho nên bọn họ phái người tiếp cận chúng ta, học lén phương pháp đánh phụ bản của chúng ta không? Lưu Xuyên mỉm cười, bà xã thông minh thật đấy. Ngô Trạch Văn tiếp tục phớt lờ lời trêu ghẹo nói, tôi chưa từng chơi game bao giờ, nên không hiểu lắm về tranh chấp giữa các công hội. Anh làm như vậy có khi nào sẽ gây rắc rối về sau không? Lưu Xuyên nói, có thể cũng nên, tôi cũng lâu rồi không chơi game, không rõ lắm ý tưởng của các hội trưởng công hội kia. Theo lý mà nói, đã tồn tại hệ thống thành tích phụ bản để mọi người cạnh tranh lẫn nhau, tất nhiên ai có khả năng thì đánh thôi. Chỉ là, mấy năm gần đây bản thành tích này hầu như đều bị các công hội lớn nắm giữ, chúng ta đột nhiên nhảy ra chen chân vào, bọn họ chắc chắn sẽ mất hứng. Mà hậu quả khi bọn họ mất hứng thì, tôi cũng không biết sẽ như thế nào. Mất hứng? Đám hội trưởng kia mất hứng thì làm sao? Tới giết chúng ta sao? Ngô Trạch Văn nghe xong chẳng hề lo lắng, ngược lại cảm thấy rất thú vị, nhìn không được mở menu xếp hạng các công hội ra nhìn một cái. Số công hội ở server này quả thực rất nhiều, danh sách công hội kéo dài đến lên hàng chục trang, xếp hạng dựa theo điểm công hội. Hiện tại 8 công hội nằm trong top đứng đầu đều đã thăng lên cấp 2, bao gồm Trường An Huyễn Dạ, Lạc Hoa Từ, Thất Tinh Thảo, Hoa Hạ Chi Bang, Đồng Tước Đài, Thịnh Thế Đường Triều, Phong Hỏa Lan Yên, Quốc Sắc Thiên Hương. Phía trước mỗi công hội đều có một biểu tượng khác nhau, cũng chính là huy hiệu công hội. Huy hiệu của 8 công hội này rõ ràng đều được thiết kế một cách tỉ mỉ. Ngô Trạch Văn nhận xét huy hiệu của mấy công hội này đều rất đẹp. Lưu Xuyên nói, vậy sao? Cậu cảm thấy huy hiệu của Hoa Hạ như thế nào? Huy hiệu của Hoa Hạ là một chữ hoa được vẽ cách điệu, thoạt nhìn như một chữ thảo được tùy tay viết ra, đại khí lại phóng khoáng tự nhiên, màu dùng đỏ đậm cũng rất đẹp. Huy hiệu mang phong cách đơn giản lại đại khí, quả thực rất xứng với tên chiến đội. Ngô Trạch Văn thật tâm nói, rất dược, chữ hoa này viết rất đẹp. Lưu Xuyên mỉm cười nói, tôi cũng thấy đẹp, chữ tôi viết mà, tất nhiên phải đẹp rồi. Lưu Xuyên lo đắc ý mà không hề nhận ra được một điều, chỉ một lời khen của Ngô Trạch Văn thôi,

tên hội trưởng hội Esport cứ lôi kéo bảo tôi tham gia thi đấu cho trường. Mà tôi lại không tiện ra mặt công khai nên mới chấp nhận lời giáo viên cố vấn mời làm huấn luyện cho đội trường. Tôi tính bồi dưỡng hai tên này một chút, để bọn họ trở thành tuyển thủ đại biểu trường tham gia giải đấu liên trường. Tần Dạ có chút nghẹn lời giải đấu liên trường. Lưu Xuyên cười nói trình độ các giải đấu như vậy khẳng định là kém nhiều so với giải đấu chính quy của Liên minh, đại khái giống như Đại hội Thể dục Thể thao với Olympic đi. Có hai tên này gia nhập, tôi có lòng tin có thể giúp đội trường đạt được thành tích tốt. Dù sao cũng là trường mình học, nên ra chút sức lực thôi đúng không? Tần Dạ hiểu rõ gật gù hóa ra là vậy, cả hai đều hợp ý cậu hết à. Có thiên tư tới thế sao? Lưu Xuyên nói đúng vậy, tốc độ tay của Ngũ Độc cực nhanh, tiêu chuẩn tương đương như tôi. Hơn nữa cậu ta rất thông minh, tuyển thủ loại hình học thuật phái, cậu ta cực thích nghiên cứu, lại chuyên tâm vô cùng, một khi trò chơi này khiến cậu ta cảm thấy hứng thú, dựa vào khả năng của cậu ta, chắc chắn có ngày đạt được trình độ tương đương với Tô Thế Luân. Tần Dạ kinh ngạc ngang với Tô Thế Luân. Cậu có khoa trương quá không? Trình độ của Tô Thế Luân được xem như đứng đầu trong hàng ngũ cao thủ Ngũ Độc. Lưu Xuyên nói mầm non thôi, từ từ rồi mới lớn lên chứ, nhưng về sau lớn thành cái dạng gì? Còn phải xem sư phụ tài bồi ra sao đã, có sư phụ như tôi ở đây, cậu cảm thấy Ngũ Độc nhà tôi không có khả năng trở thành cao thủ đứng đầu sao? Tần Dạ lần này thực sự là hết lời để nói, Lưu Xuyên đích thân chỉ dẫn, đãi ngộ quả thực vô cùng xa xỉ, cái này cũng giống như một sinh viên đại học mời một minh tinh NBA đến huấn luyện mình để chuẩn bị cho trận đấu bóng rổ sắp tới vậy. Lưu Xuyên, không chỉ là cao thủ thao tác sắc bén hàng đầu, còn là nhân tài trong mảng chỉ huy chiến thuật. Đồ đệ cậu ta tự mình dẫn dắt làm sao yếu được. Trước giờ Lưu Xuyên dẫn dắt không ít tân nhân, nổi danh nhất phải kể đến đại đồ đệ Lộc Tường. Lộc Tường từng là một tân nhân không có gì nổi bật ở Hoa Hạ, chủ sâu mơ hồ lại ngốc nghếch, gặp ai cũng gọi tiền bối, thường xuyên lạc đường lạc đến không tìm ra phương hướng. Cũng chính Lưu Xuyên phát hiện cậu ta có thiên tư, đề nghị cậu ta chuyển sang chơi cái bang, lại bởi vì hệ thống chiến thuật của Hoa Hạ không có vị trí cái bang. Nên đến mùa thi đấu thứ năm Lưu Xuyên đưa cậu đến chiến đội đồng tước. Lộc Tường một năm phong thần, trở thành thần cái đứng đầu liên minh. Mà hiện tại, Lưu Xuyên lại bảo Ngũ Độc nhà mình, rất có khả năng sẽ trở thành cao thủ hàng đầu. Tần Dạ quả thực không có lý do nghi ngờ chuyện này. Lưu Xuyên tiếp tục cười tủm tỉm nói đại sư lý tưởng này cũng là một mầm non ưu tú, tuy là ăn nói ngốc lại xuẩn, nhưng tốc độ tay rất nhanh, làm người lại nhiệt tình phóng khoáng, còn rất nghĩa khí nữa. Quan trọng nhất là cậu ta rất yêu trò chơi này, cá tính lại bất khuất, càng bị hành bao nhiêu lại càng mạnh mẽ bấy nhiêu, mài dũa một chút rồi lại thử thách một chút, cậu ta về sau tuyệt đối sẽ là một thiếu lâm vĩ đại. Đại bộ phận thiếu lâm đều nhờ ăn hành mới thành cao thủ, vả lại mới chuyển thiếu lâm có hai hôm nhưng cậu ta tiến bộ cũng không tệ lắm. Tần Dạ trầm mặt một chút, nói mới nãy có thấy cậu ta kéo quái, trình độ cũng tạm được, vừa đánh quái còn có thể đằng ra hai tay gõ chữ nói chuyện tào lao với tôi. Tốc độ coi như đạt tiêu chuẩn. Bất quá, liên minh gần như rất ít thấy thiếu lâm Phật, mà cậu ta, có vẻ như rất thích thiếu lâm Phật. Lưu Xuyên nói vậy lại hay, thiếu lâm Phật là tan lại là bao cát, một mình không đánh lại ai, nhưng đoạn chiến thì khác, có thể chắn phía trước chịu thương tổn, bảo vệ đội hữu, cung cấp cho đội hữu hoàn cảnh tấn công tốt nhất, nếu trong đội có một thiếu lâm Phật, thêm một bút nữa, ổn định tuyệt đối luôn. Tần Dạ hỏi ổn định. Phong cách này nghe không giống cậu chút nào, Lưu Xuyên cười già rồi, tự nhiên thích cái gì ổn định một chút. Loại đấu pháp nhiệt huyết gà bay chó sủa vẫn là hợp với mấy bồng bột sức sống như Dương Kiếm hơn. Tần Dạ nghe vậy có chút bất đắc dĩ đừng nói nữa, nhắc Dương Kiếm tôi liền đau đầu. Lưu Xuyên rất thức thời lái sang chuyện khác cậu thật sự không đi ngủ à. 8:30 lên máy bay bay thẳng tới Bắc Kinh đó, chịu nổi không? Tần Dạ nói không sao, nếu thực sự mệt thì tranh thủ ngủ 2 giờ mấy trên máy bay. Hơn nữa tới 3 giờ chiều hội nghị mới bắt đầu, giữa trưa có thể chập mắt một lát ở khách sạn. Nói tới mức này, Lưu Xuyên cũng không còn biện pháp, chứng mất ngủ của Tần Dạ một khi tái phát liền kéo dài suốt cả đêm, anh ngẫm nghĩ một chút, mới nói vậy tôi qua bên phỉ trại giúp cậu lên 30 cấp, tới tối mà cậu rảnh rỗi có thể lên mạng giúp tôi đánh cái phụ bản. Đội đang thiếu người, cứ muốn đánh phụ bản là phải tìm người lắp vào phiền muốn chết, Tần Dạ hỏi phụ bản 30 cấp. Là danh kiếm các A. Thân là tuyển thủ chuyên nghiệp, kinh nghiệm của Tần Dạ đối với game vô cùng phong phú. Lưu Xuyên vừa nói anh liền lập tức biết là phụ bản nào, cũng tiện tay mở bản anh hùng ghi chép kỷ lục thành tích ra, quả nhiên thấy thành tích thông quan cao nhất của phụ bản 30 cấp Dạ Tham danh kiếm các do đội của Lưu Xuyên nắm giữ, hiện tại vẫn đứng ở mốc 75.000 điểm. Tần Dạ nói có 75.000 thôi. thành tích này chưa phải là trình độ thật của cậu đúng không? Lưu Xuyên rất là bất đắc dĩ tập trung đánh khẳng định cao hơn nhiều lắm, nhưng mà nếu như tôi phá thành tích khoa trương quá mức sẽ bị người ta hoài nghi mất, cậu thấy tôi chơi ám khí chứ không phải khôi lỗi là hiểu rồi đó. Trong lúc tán gẫu, Ngũ Độc với Đường Môn đã cùng nhau cưỡi ngựa chạy tới trại phỉ ngoài thành đô. Lưu Xuyên xuống ngựa, lập tức tung ám khí thanh toán hết quái xung quanh. Lý Tưởng hỏi không cần tôi kéo quái hả? Lưu Xuyên nói không cần, cả hai cậu đi luyện khinh công đi, để tôi đánh. Phung Tử Trang đánh một cái là cả đám quái 25 cấp này chết hết rồi. Lý Tưởng cũng nhận ra tốc độ giết quái của Đường Môn bây giờ cực kỳ nhanh, số hiển thị kinh nghiệm trên đầu Thất Dạ Tuyết liên tục nhảy lên, căn bản không cần người kéo. Quái vừa xuất hiện lập tức đã ngã xuống. Tần Dạ đứng bên cạnh nhìn Lưu Xuyên đánh quái một lát, mới tư tán gẫu nói cách chơi Đường Môn ám khí như vậy, cả tôi nhìn cũng đoán không ra là cậu. Lưu Xuyên cười nói bởi nên nếu có ai hoài nghi thân phận của Lưu Danh Bách Thế, cũng sẽ không liên tưởng đến Lưu Xuyên, bởi vì ai cũng biết Lưu Xuyên chuyên chơi khôi lỗi. Tần Dạ thực sự bó tay cậu cũng láo cá thật. Lưu Xuyên cười quá khen, cả Ngô Trạch Văn lẫn Lý Tưởng đều chuyên tâm ở bên cạnh tập khinh công, tập luyện đồng thời không quên tính toán tiêu hao nội lực. Tần Dạ lười chơi, trực tiếp điều khiển nhân vật tĩnh tọa dưới gốc cây ngồi ăn kinh nghiệm, Lưu Xuyên dồn quái của toàn bộ trại phỉ lại một chỗ rồi xử lý. Rốt cuộc, đến 6 giờ sáng, Nga Mi của Tần Dạ cũng lên 30 cấp, thấy Nga Mi mùi mùi thăng cấp, trong đầu Lý Tưởng đột nhiên ló ra ý tưởng, cậu chàng lén lút tư tán gẫu cho Nga Mi đúng rồi dạ dạ, hay là cùng tôi kết hôn đi, chúng ta có thể làm nhiệm vụ vợ chồng đó. Tần Dạ nhíu mày gì mà nhiệm vụ vợ chồng? Lý Tưởng vẫn ngỡ cô bé Nga Mi là tân thủ không biết gì, vô cùng kiên nhẫn gõ một dòng tóm tắt giới thiệu về nhiệm vụ vợ chồng sau 30 cấp game cho phép người chơi kết hôn. Sau kết hôn có thể làm nhiệm vụ vợ chồng với nhau, nhiệm vụ vợ chồng đơn giản hơn nhiệm vụ chính đó, mà cho kinh nghiệm lại cao. Bạn của bạn Đường Môn với Ngũ Độc bạn tôi kết hôn là vì làm nhiệm vụ vợ chồng đó, cho nên chúng ta cũng bắt chước họ đi được không? Tốc độ tay của Lý Tưởng lần này có thể nói là cực nhanh. Vừa gõ xong một đống liền tới thêm một đống cứ yên tâm, về sau chúng ta sẽ cùng làm nhiệm vụ cùng thăng cấp, đánh quái cứ giao cho tôi, nhiệm vụ cũng cứ giao cho tôi, bạn là tân thủ, đứng bên cạnh ăn kinh nghiệm là được rồi, tân thủ muội ngươi, khóe miệng hơi run rẩy, Tần Dạ vẫn chưa bình tĩnh lại liền thấy lời cầu hôn Lý Tưởng gửi qua, hiệp sĩ, đại sư có Lý Tưởng, cấp bậc 33, môn phái Thiếu Lâm, xin được kết làm vợ chồng với ngài, ngài có đồng ý hay không? Ngay lúc Tần Dạ enter định gửi đi bốn chữ tôi là nam nhân, thì đúng lúc xuất hiện khung cửa sổ cầu hôn của Lý Tưởng, Tần Dạ sửng sốt kinh ngạc, tay cầm chuột trượt một cái nhấn vào đồng ý, kênh thế giới ngay lập tức xuất hiện dòng tin tức màu hồng nhạt chúc mừng hiệp sĩ Thiếu Lâm, đại sư có Lý Tưởng cùng nữ hiệp Nga Mi Thất Dạ Tuyết, tình đầu ý hợp, hỷ kết liên lý. Chúc hai vị bạch đầu giai lão, vĩnh kết đồng tâm, Tần Dạ, Lưu Xuyên, Lý Tưởng là người duy nhất cao hứng. Hớn hở nói trên kênh đội ngũ tốt quá rồi, tôi với dạ dạ cũng kết hôn, về sau bốn người chúng ta có thể lập đội làm nhiệm vụ vợ chồng. Sau cùng còn không quên kèm theo một đống biểu tình cười tươi cùng với tung hoa. Ngô Trạch Văn đột nhiên phát hiện hình như hôm nay chúng ta chưa làm nhiệm vụ phu thê thì phải. Lưu Xuyên cười tủm tỉm phải ha bà xã, vậy chúng ta đi làm đi. Lý Tưởng lập tức ăn theo bà xã chúng ta cũng cùng đi làm đi. Tần Dạ thật muốn học máu. Trầm mặc một lúc. Tần Dạ nghiêm mặt PM cho Lưu Xuyên tôi chỉ tùy tiện qua server mới chơi một chút thôi. Cậu kiếm đâu ra tên bạn học ngu xuẩn này vậy? Mới quen liền cầu hôn, tốc độ có cần nhanh tới vậy không? Tôi chưa kịp bảo tôi là nam nữa. Lưu Xuyên đáp trả bằng một dãy biểu tình tươi cười sung sướng bảo rồi, hoặc náo viên của đội đó, cứ yên tâm thu đi. Ăn thuốc cười có lợi cho sức khỏe thôi. Tần Dạ trợn mắt xem thường. Quay sang tư tán gẫu cho Lý Tưởng công việc của tôi khá bận rộn, nên ít khi có thời gian chơi game. Nếu như cậu muốn tìm người kết hôn để làm nhiệm vụ vậy tốt hơn nên tìm ai đó hay online ấy. Lý Tưởng trả lời bằng nụ cười toe toét không sao hết, nếu như bạn không có thời gian thì cứ đưa ad cho tôi giúp bạn chơi cho. Tần Dạ, tên này. Tốt bụng tới phát khờ rồi sao? Tần Dạ thực sự không biết nên xử lý thế nào. Lâu rồi không chơi game nên Võ Lâm ra đời hệ thống kết hôn này lúc nào anh cũng không biết, lại càng đừng nói đến chuyện biết cách ly hôn. Vậy, thôi kệ đi. Tần Dạ bất đắc dĩ nói thôi tính sau đi, tôi có việc ô út trước. Lý Tưởng nói chưa gì đã ô út rồi. Hay là đưa tài khoản cho tôi đi, tôi vào làm nhiệm vụ phu thê luôn, sẵn giúp bạn kiếm trang bị. Loại tài khoản mới chơi được mấy cấp này không có gì đáng giá, nên Tần Dạ không hề do dự đưa cho Lý Tưởng tài khoản kia giờ 1028.